ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 117, không phải mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, cho dù Tập Hồng Nhụy có chán ghét thế nào, nàng cũng không thể không để ý đến Tập Lục Yên. Vì thế, Tập Hồng Nhụy hiếm khi quan tâm đến chuyện tình cảm của Tập Lục Yên. Đang nghĩ gì về Lan ca ca của muội thế? Tập Lục Yên chống cằm, thở dài, có chút chán nản. Sau khi xảy ra chuyện này, tình cảm của chúng ta chắc chắn không thể quay về như trước nữa rồi. Không có con cái, tình cảm liền rạn nứt. Nghĩ đến cảnh sau này, hai người mang trong lòng khúc mắc, phải gánh vác nhiệm vụ sinh con. Tập Lục Yên không khỏi cảm thấy khó xử. Nghe vậy, Tập Hồng Nhụy cười khẩy một tiếng. Muội yên tâm, chỉ cần có tỷ tỷ ở đây một ngày, hắn ta không dám không cung kính với muội đâu. Tập Lục Yên, hình như không phải như vậy, nhưng có nói với tỷ tỷ cũng sẽ không hiểu. Tình cảm là một thứ rất kỳ lạ, nó có hương vị riêng biệt. Tình cảm khiến người ta thoải mái, sẽ giống như cơn gió mang theo hương đất ẩm ướt vào mùa xuân, khiến người ta vui vẻ, đắm chìm trong đó. Nhưng nếu như trong đó xen lẫn một chút thứ khác, hương vị của cơn gió sẽ đột nhiên thay đổi, khiến người ta bừng tỉnh, mà một khi đã tỉnh táo, thì không thể nào quay về quá khứ được nữa. Tập Lục Yên hồi tưởng lại từng chi tiết tình yêu giữa mình và Ninh Lan. Không biết từ lúc nào, thứ tình yêu mang hương cỏ non kia dường như đã biến mất. Khi tỉnh mộng, chỉ còn lại hiện thực. Hiện thực chính là hai người xa lạ ở bên nhau, thật sự sẽ không thể nào hạnh phúc được. Tập Hồng Nhụy, có ai có thể nói cho nàng biết, rốt cuộc muội muội nàng đang suy nghĩ gì không? Tập Lục Yên vẫn chìm trong thất vọng, nỗi lòng của nàng ấy không ai hiểu được. Tỷ tỷ tuy hiểu biết rộng, nhưng lại không hiểu tình cảm. Vì vậy, trong một đêm hiếm hoi hai tỷ muội ngủ chung giường, cả hai người đều trằn trọc mất ngủ. Nhìn Tập Lục Yên đầy tâm sự, Tập Hồng Nhụy kéo chăn che kín người mình. Hai, con bé này hình như thật sự đã lớn rồi. Nàng ấy nhắm mắt lại, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Kể từ ngày hôm đó, Tập Lục Yên liền ở lại trong cung. Hiện tại, cả hậu cung đều nằm trong tay Tập Hồng Nhụy, không còn ai có thể quản nàng ấy được nữa. Còn về phía nam nữ chính, cứ để bọn họ tự mình diễn vở kịch tình yêu bi thương đi. Tập Hồng Nhụy không muốn để Tập Lục Yên lúc này trở thành chất phụ gia cho tình yêu của bọn họ, đương nhiên cũng nhân tiện gây chút áp lực cho nam chính, để hắn biết hiện tại rốt cuộc là ai không thể rời xa ai. Cuộc tấn công một khi đã bắt đầu, sẽ không dừng lại. Sau khi nhanh chóng xử lý Lâm Cảnh Viễn, cuộc thanh trừng phe cánh của hắn ta cũng nhanh chóng được triển khai. Một khi đã liên quan đến đấu đá chính trị, sẽ không có ai là trong sạch. Tiếp nối phe cánh của Tiêu gia, phe cánh của Lâm gia cũng bước lên con đường diệt vong. Những người sống sót sau tai kiếp lại phải đưa ra lựa chọn. Lúc này, bọn họ mới nhận ra, trước đây Tập Hồng Nhụy đã nhân từ đến mức nào. Nàng đã cho phép bọn họ trên bàn cân bấp bênh kia tùy ý thay đổi vị trí của mình, mặc cho bọn họ suy tính đến chuyện tranh đấu giữa hoàng đế và thái hậu sau này. Mà khi bàn cân này bị đập nát hoàn toàn, bọn họ mới bừng tỉnh nhận ra, làm gì có con đường nào xa xôi hơn. Có lẽ bọn họ còn không thể vượt qua được cửa ải này của Tập Hồng Nhụy. Sự ôn nhu trước kia đã bị xé nát hoàn toàn. Hiện tại, Tập Hồng Nhụy không cho bất kỳ ai cơ hội lựa chọn nữa. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn tất cả mọi người thần phục dưới lưỡi dao của mình. Ngược lại, cuối cùng cũng không cần phải lựa chọn nữa. Người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này đã xuất hiện. Lão hoàng đế mất đi quyền uy là một chướng ngại vật mà Tập Hồng Nhụy chắc chắn phải vượt qua. Tuy nhiên, trên con đường này, Tập Hồng Nhụy đã bộc lộ sức mạnh áp đảo, quét sạch mọi kẻ thù. Thế cục đã định, vào lúc yếu đuối nhất mà không ai tranh giành được với nàng, vậy thì về sau cũng không ai tranh giành được nữa. Tin tức lão hoàng đế hồi phục nhanh chóng được đăng báo. Đồng thời tuyên bố đại xá thiên hạ, giảm miễn các loại thuế má để cảm tạ mọi người đã thành tâm cầu phúc. Tiêu chuẩn đánh giá người tốt hay kẻ xấu của dân chúng luôn rất đơn giản. Ngay lập tức, cả nước đều hân hoan. Hoàng hậu nương nương quả nhiên là người tốt. Đã xác định hoàng hậu nương nương là người tốt, vậy thì mọi việc nàng làm đều là đúng. Ngược lại, đối thủ của nàng chắc chắn là kẻ xấu. Danh tiếng của Lâm Cảnh Viễn gần như ngay lập tức tụt dốc không phanh. Thậm chí còn thảm hại hơn cả Tiêu Nam Sơn. Dù sao thì giữa kẻ tiểu nhân thật sự và kẻ đạo đức giả, kẻ đạo đức giả sẽ luôn bị người ta ghét bỏ hơn. Hành động cấu kết với kẻ địch, hãm hại tướng quân của chính mình trong thời chiến càng khiến người ta khinh thường tột độ. Quả nhiên, sau khi mất đi sự che chở của Văn Khúc Tinh Quân, lão tặc Lâm kia sắp tiêu đời rồi. Không phải đồ của mình, cuối cùng cũng sẽ phải trả lại. Lão tặc Lâm vốn dĩ chỉ là kẻ bất tài, may mắn được Văn Khúc Tinh Quân phù hộ mà thôi. Khi đối mặt với Tinh Quân thật sự, hắn ta đã sợ hãi, muốn chiếm đoạt cho riêng mình sao? Đáng tiếc, khi thần tiên thật sự đã vào vị trí, ai có thể ngăn cản được chứ? Thì ra kẻ đã gây rối loạn quân đội của Quách Sơn trong chiến tranh chính là do lão tặc Lâm phái đi. Tiêu Nam Sơn là ác quỷ, vậy thì Lâm Cảnh Viễn chính là sói đội lốt người. Dư luận vẫn luôn là thứ gì đó rất mơ hồ, dường như quan trọng nhưng cũng dường như chẳng đáng bận tâm. Tuy nhiên, lúc này đây, thứ dư luận mơ hồ kia trong tay Tập Hồng Nhụy lại biến thành một con dao sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Đúng sai, thiện ác, trung gian đều có thể do Tập Hồng Nhụy một tay thao túng, định nghĩa không chỉ là ở phương diện thế tục, mà còn có thể nâng lên tầm cao thần thánh. Nếu là thanh liêm, đến cuối cùng ngay cả danh tiếng cũng không giữ được. Cả đời cố gắng vun vén, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Làm quan, không gì khác ngoài danh lợi. Nếu có thể lưu danh muôn đời, cho dù phải hy sinh tính mạng, cũng có người nguyện ý. Nhưng hiện tại, Tập Hồng Nhụy không chỉ có thể khiến người ta chết về mặt thể xác, mà còn có thể khiến người ta chết về mặt tinh thần. Bút sắt cứng rắn đến đâu cũng không thể nào cứng hơn bút son. Đao phủ và ngòi bút, tất cả đều nằm trong tay nàng ta. Bọn họ chỉ là những kẻ làm công ăn lương, sao phải vì chuyện ai làm lãnh đạo mà đắc tội với con quái vật đáng sợ này chứ? Vì vậy, chuyện mà mọi người đều nghĩ, lão hoàng đế không xong rồi, Tập Hồng Nhụy sẽ lập tức tiêu đời đã không xảy ra. Mà trong quá trình sáu bài lại này, nàng đã nhận được sự trung thành thuần túy và kiên định hơn. Đối với đại đa số mọi người, chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế đã ngã ngũ. Việc hoàng đế kế vị được xác lập hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của Tập Hồng Nhụy. Nói cách khác, nữ hoàng đã lên ngôi rồi, người vui mừng nhất chính là Bạch Liên Nhi. Lúc mới gả vào Tập gia chỉ là một gia đình nghèo khó vừa mới thoát khỏi tầng lớp nô bộc. Tuy hôn lễ rất long trọng, nhưng cũng không tránh khỏi việc có người sau lưng gièm pha. Hiện tại, những kẻ từng cười nhạo nàng ta, mặt mũi đều đã bị vả xương hết cả rồi. Ha ha ha, bây giờ, đừng nói là quý tộc bình thường, ngay cả hoàng thân quốc thích khi gặp nàng ta cũng phải cúi đầu. Che miệng cười nói, nghe nói, dạo này cửu thế tử và cửu cô nương nhà chúng ta rất thân thiết. Trước đây, lúc nhà chúng ta gặp chuyện, cửu thế tử cũng không hề rời bỏ, thường xuyên hỏi han ân cần, có vẻ rất chân thành. Nương nương, người thấy thế nào? Cửu cô nương là một trong số những tiểu thư được đưa đến từ An Nam quê nhà họ Tập, là muội muội cùng cha khác mẹ với Tập Minh Lễ. Hiện tại, đối với hoàng thất, nữ nhi Tập gia có thể coi là miếng bánh ngon nhất. Việc hai nữ nhi Lâm gia đồng thời mang thai đã tiếp thêm thanh thế cho Lâm Cảnh Viễn. Giờ đây, Lâm Cảnh Viễn đã bị trừ khử. Lợi ích tất nhiên đều rơi vào tay Tập Hồng Ngụy. Bất kỳ ai trong số hai người bọn họ sinh hạ được hoàng tử, địa vị của Tập Hồng Ngụy sẽ vững như núi Thái Sơn. Nhưng chuyện sinh con trai hay con gái đâu ai nói trước được. Ban đầu, mọi người đều không đặt hy vọng vào việc nữ nhi hoàng thất có thể sinh hạ hoàng tử. Nhưng sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi, mọi người mới đột nhiên nhận ra rằng, chuyện có xác suất nhỏ cũng không có nghĩa là không thể xảy ra. Biết đâu, trước khi Sùng Văn Đế băng hà, thật sự không có lấy một hoàng tử nào được sinh ra thì sao? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, vậy thì sau khi lão hoàng đế qua đời, cho dù Tập Hồng Nhụy nắm giữ quyền lực lớn đến đâu, nàng cũng phải chọn một người cháu trai để kế vị. Lúc này, cưới một nữ nhi Tập gia, ngôi vị hoàng đế sẽ được giữ vững. Dù sao thì muội muội ruột duy nhất của Tập Hồng Nhụy lại gả cho một kẻ què quạt, không thể nào để hắn lên ngôi được. Chắc chắn nàng sẽ phải lựa chọn thay thế, chọn một vị hoàng tử có quan hệ huyết thống gần gũi với muội muội mình. Nghe Bạch Liên Nhi nhắc đến vị cửu thế tử này, Tập Hồng Nhụy không khỏi mỉm cười. Tuổi còn nhỏ mà đã rất biết lấy lòng người khác. Nếu thật sự để Tập Hồng Nhụy lựa chọn, nàng sẽ không thích loại người quá thông minh như vậy. Làm hoàng đế chỉ cần nghe lời là đủ rồi, không cần quá thông minh. Càng thông minh càng nguy hiểm. Nhưng không sao, con của nữ chính đã vào vị trí rồi. Những vị thế tử này có suy nghĩ viển vông cũng vô dụng. Hơn nữa, bởi vì một số nguyên nhân kỳ lạ nào đó, ước muốn trở thành phụ thân của tiểu hoàng đế của bọn họ e rằng cũng rất khó thực hiện được. Vị cửu thế tử này, quả thực là phiên bản rút gọn của nam chính. Nếu để hắn kế vị, chắc chắn sẽ bị lật đổ. Nhưng nếu để làm bù nhìn, thì rất thích hợp. Chỉ cần không thể lên ngôi hoàng đế, thì huyết thống hoàng gia lại trở nên vô cùng quý giá. Là ngoại thích, đương nhiên là quan hệ với hoàng thất càng mật thiết càng tốt. Cho dù có sinh ra mấy đứa con gái, thì cũng là chuyện tốt. Hiện tại, vị cửu thế tử này đã hạ quyết tâm lấy việc phong chính phi cho Tập gia để lấy lòng nàng. Đã như vậy, Tập Hồng Nhụy cũng không có lý do gì để phản đối. Nàng thản nhiên nhìn Bạch Liên Nhi, chuyện tình cảm riêng tư của người khác, chúng ta không nên nhúng tay vào, nhưng nếu có thể tác thành, bổn cung đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt chút tiền mừng. Tuy không phải là muội muội ruột, nhưng cũng không thể phân biệt đối xử. Lục Yên gả vào vương phủ được phong làm quận chúa, cửu cô nương đương nhiên cũng không thể kém cạnh, cũng phong làm quận chúa. Con của hồi môn, cứ theo lệ của Lục Yên mà làm. Về phần cửu thế tử, phong làm thân vương đi. Bạch Liên Nhi, thế này mà gọi là không nhúng tay vào sao? Tuy nhiên, chuyện này có thể thành công, đương nhiên là tốt nhất. Ngoài những điều Tập Hồng Nhụy đã cân nhắc, Bạch Liên Nhi cũng có suy tính riêng. Tuy hiện tại Tập Hồng Nhụy họ Tập, nhưng nàng và Tập gia cách một tầng. Mã gia mới là người thân ruột thịt thật sự của nàng. Huống hồ, Tập Lục Liễu và Tập Lục Yên là anh em ruột thịt cùng mẹ với Tập Hồng Nhụy, lại cùng nhau lớn lên, so với anh chị em ruột cũng chẳng khác gì. Còn chi nhánh Tập gia ở An Nam kia lại có phần gượng gạo, cho nên chi nhánh Tập gia ở An Nam hoàn toàn phụ thuộc vào Thọ Xương Hầu Phủ. Quan hệ ràng buộc rất sâu sắc. Tuy Bạch Liên Nhi không có ý định tranh giành với huynh trưởng, nhưng mà nếu chi nhánh Tập gia ở An Nam có thể xuất hiện một vị vương phi, thì cảm giác có vẻ cũng không tệ. Bạch Liên Nhi vì chút tâm tư thầm kín này được thỏa mãn mà vui vẻ hẳn lên. Nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy có chút chua chua. Làm như vậy, chẳng phải cô nhóc kia vừa được phong làm quận chúa, vừa được gả cho thân vương, nghe có vẻ còn to hơn cả mình sao? Năm đó, có phải mình đã gả thiệt thòi rồi không? Nếu như gả muộn hơn một chút, biết chừng có thể đàm phán được nhiều lợi ích hơn. Tập Hồng Nhụy, hửm, cái đồ ham lợi này đang suy nghĩ gì thế? Sống với nhau bao nhiêu năm rồi? Bạch Liên Nhi vừa nhướn mông lên, Tập Hồng Nhụy đã biết nàng ta muốn ỉa cái gì rồi. Không khỏi cảm thấy im lặng, giai đoạn khởi nghiệp với lúc đã thành công lập nghiệp có thể giống nhau sao? Lúc đầu, ngươi trèo lên con thuyền này chẳng phải là vì coi trọng tiềm năng phát triển của nó hay sao? Còn oán trách cái gì? Tuy nhiên, sau khi đã phát triển rồi, người mới thì ăn ngon mặc đẹp, còn đãi ngộ của người cũ lại không theo kịp. Đúng là hơi quá đáng. Vì vậy, Tập Hồng Nhụy nhân từ nói với Bạch Liên Nhi và Tập Lục Yên đang ngồi im như thóc bên cạnh. Nói đến chuyện này, hôm nay, bổn cung có một chuyện muốn nói với các ngươi. Giờ đây, bệ hạ lâm bệnh nặng, triều chính hỗn loạn, bổn cung không thể không gánh vác việc triều chính. Nhưng nam nữ thụ bất thân, luôn cho các đại thần vào nội cung nghị chính, truyền ra ngoài sẽ không hay. Còn đám thái giám bên cạnh bổn cung lại kiến thức hạn hẹp, lực bất tòng tâm. Vì vậy, bổn cung muốn thành lập một nữ tử giám, lệnh cho các đại thần tuyển chọn nữ tử dòng dõi trong sạch, tài đức vẹn toàn, chưa kết hôn trong tộc vào nữ tử giám học tập kinh sử, binh pháp, sau này vào nội cung giúp bổn cung xử lý chính vụ, liên lạc với các đại thần. Bạch Liên Nhi trừng lớn mắt, trong nháy mắt, chuyện gả có tốt hay không đều bị nàng ta ném ra sau đầu. Nàng ta kìm nén niềm vui, run rẩy hỏi, thật sao? Tập Hồng Nhụy khoanh tay, đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ bổn cung lại đùa giỡn với ngươi sao? Bạch Liên Nhi lập tức dùng quạt che mặt, e thẹn nói, vậy nương nương, Liên Nhi có thể vào nữ tử giám học tập không ạ? Tập Hồng Nhụy bật cười. Ngươi nghe cái gì thế? Chẳng phải bổn cung đã nói rồi sao? Là nữ tử chưa kết hôn. Ngươi đã kết hôn bao nhiêu năm rồi? Chiếc quạt đang lắc qua lắc lại trên tay Bạch Liên Nhi, cùng với nụ cười trên mặt nàng ta, lập tức cứng đờ. Tập Hồng Nhụy nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của nàng ta, không nhịn được cười thành tiếng. Muốn đi cũng được, với tài năng của Ngọc Hoa phu nhân, đương nhiên là phải làm thái phó rồi. Ha ha ha, Bạch Liên Nhi, có ai nói chuyện mà ngắt quãng như vậy không? Nàng ta trừng mắt nhìn Tập Hồng Nhụy đang cười như được mùa. Nhưng nhìn một lúc, khóe môi nàng ta cũng dần cong lên. Thái phó, hắc hắc, thái phó, nữ thái phó đầu tiên trong lịch sử, chính là Bạch Liên Nhi đây. Ô hô hô. Bạch Liên Nhi lắc quạt đến mức suýt nữa thì bay cả quạt, không cách nào xua tan được cảm giác sung sướng trong lòng. Gả vào vương phủ cái gì? Cút hết đi, không cần, chỉ cần được làm nữ thái phó đầu tiên trên thế gian này, còn cần quan tâm gả cho ai nữa chứ? A ha ha, vui sướng xong, nàng ta dần kiềm chế nụ cười. Đương nhiên, gả cho ai cũng rất quan trọng. Không gả được vào vương phủ, thì con gái sau này có thể gả. Hiện tại, vương phủ nào mà không muốn tranh giành cưới con gái của nàng ta chứ? Nếu sau này có con, nhất định phải để con bé vừa làm thái phó, vừa gả vào vương phủ. Hơn nữa còn phải là chính phi. Đến lúc đó, chẳng phải là cái gì cũng có sao? Ha ha ha, Bạch Liên Nhi vui như Tết. Trong khi đó, Tập Lục Yên vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau khổ vì tình yêu. Nghe thấy vậy cũng giống như mèo ngửi thấy mùi cá, lập tức quay phát lại, nhìn đôi mắt tròn xoe của Tập Lục Yên. Tập Hồng Nhụy nhướng mày. Sao thế, muội cũng muốn đi à? Tập Lục Yên vội vàng gật đầu. Muốn đi, nhưng mà muội cũng đã kết hôn rồi, lại không có tài hoa như nhị tẩu, cũng không thể làm lão sư. Tập Hồng Nhụy suýt chút nữa thì bật cười vì sự thật thà của muội muội mình. Nàng phẩy tay, chuyện nhỏ, muội là muội muội của tỷ tỷ, mở cho muội một cánh cửa sau thì có gì khó khăn chứ? Mắt Tập Lục Yên sáng lên, vui mừng không kém gì Bạch Liên Nhi. Tuy muội không thể làm lão sư dạy dỗ những tiểu thư khuê các tài hoa hơn người trong nữ tử giám, nhưng muội có thể làm lão sư dạy những người bình thường mà. Thiện tế đường có rất nhiều nữ nhi bị bỏ rơi, muội có thể làm lão sư của các nàng ấy. Cho nên, hãy chờ đó, chờ Lục Yên cô tốt nghiệp nữ tử giám, sẽ đến dạy dỗ các ngươi. Vì một nữ tử giám, Bạch Liên Nhi và Tập Lục Yên, hay nói đúng hơn là cả giới quý nữ đều trở nên phấn khởi. Bầu không khí vui mừng nhanh chóng xua tan đi những u ám trước đó. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế kéo dài dường như đã thực sự đi đến hồi kết. Đến mùa thu, tình trạng của lão hoàng đế cuối cùng cũng đã khá hơn một chút. Có thể thốt ra vài chữ đơn giản. Điều này đồng nghĩa với việc Tập Hồng Nhụy có thể tiến thêm một bước. Đường hoàng bước lên triều đình, tàn dư của phe cánh Lâm Cảnh Viễn đã không còn sức chống cự. Đợi đến mùa thu, xử lý hết một lượt là xong. Tuy nhiên, đúng lúc này, lại có một vị khách không mời mà đến. Mẫu thân Tập Hồng Nhụy nhìn nàng, ấp úng nói, con sẽ không thật sự giết Lâm tướng chứ? Tập Hồng Nhụy không ngờ mẫu thân lại vì chuyện này mà đến. Không khỏi bật cười, sao thế, người nể tình chủ tớ một thời. Không nỡ sao, mẫu thân Tập Hồng Nhụy. Ban đầu, Tập Hồng Nhụy chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng thấy mẫu thân không nói gì, nàng không khỏi dừng lại. Mẫu thân, người muốn nói gì? Mẫu thân Tập Hồng Nhụy, con nên biết. Mẫu thân con từng là nô tỳ trong tể tướng phủ. Con cũng nên biết, lúc trẻ mẫu thân con rất xinh đẹp. Con càng nên biết, một nô tỳ xinh đẹp, xảy ra chuyện gì với chủ nhân là chuyện rất bình thường. Con nên biết, con và đại ca con không hề giống nhau. Cho nên, con hiểu rồi chứ? Tập Hồng Nhụy im lặng một lúc lâu. Nàng nhìn mẫu thân, không phải chứ mẫu thân. Lúc này người đến đây là muốn mở khóa tình tiết ẩn giấu cho con sao? Cách chương